Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 522, quả nhiên phúc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm động phòng hoa trúc, cô nam quả nữ, sống chung một phòng, bốn mắt nhìn nhau, trong căn phòng nhiệt độ tựa hồ cũng ở ánh mắt trong đụng chạm ấm lên. Uy, làm gì tổng nhìn chằm chằm người ta nhìn, không nhận biết à, Lý Xu giận trách một tiếng. Hồ ly tinh vầy con ngươi trông giống như là có nước đang lưu động. Tựa như yếu nước ba ngàn. Để cho người không tự chủ được đắm chìm vào trong đó. Không muốn sau đó ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Chu Bình An ngoác ngoác khóe môi. Ánh mắt từ Lý Xu trên người quét hỉ trên giường. Ánh mắt rơi vào Lý Xu sau lưng mập con vịt vỏ gối thượng. Khóe môi độ cong sâu hơn. Vậy ngươi muốn ở chỗ này thấy ai à, Lý Xu bạch Chu Bình An một cái. Một tiếng hờn dỗi, anh đào tiểu miệng đỏ thắm ngon miệng. Ta còn không có nghĩ tới. Chu Bình An sờ một cái chán. Sau đó khẳng định lắc đầu một cái. Lần này hôn sự thật sự có chút ngoài ý muốn. Ở biết thành thân tin tức trước, Chu Bình An thật đúng là không muốn sau đó cùng Lý Xu có hôm nay đêm động phòng hoa trúc. Bất quá. Cuộc sống chính là như vậy. Tương lai tràn đầy không biết. Không người nào có thể dự đoán đến tương lai. Người không có nghĩ tới nhiều việc lắm. Lý Xu nghe vậy không khỏi lật một cái liếc mắt. Nhìn Lý Xu trợn trắng mắt bộ dáng. Chu Bình An có chút im lặng cười một tiếng. Nhà đầu này liên trợn trắng mắt động tác cũng như vậy nghịch ngợm đáng yêu. Lời nói thượng thiên thật là không công bằng. Chỉ cần dáng vẻ xinh đẹp. Vô luận làm gì động tác đều là xinh đẹp. Một cái như vậy thuần thiên nhiên mỹ nữ. Nếu như là hiện đại thoại, Lý Xu cái này sắc đẹp cũng quăng một đường nữ minh tinh một cái phố. Đêm động phòng hoa trúc, trang bị một cái như vậy sắc đẹp nữ. Loại đãi ngộ này, Chu Bình An cũng chỉ là ở hiện đại nhìn tình yêu động tác phiến thời điểm ý nghiện quá một ít phú nhị đại hạnh phúc sinh hoạt. Về phần mình, lúc ấy suy nghĩ có thể có người bạn gái cũng không tệ. Về phần bực này sắc đẹp nữ sinh, nằm mơ cũng không dám muốn. Đoán chừng chỉ có phú nhị đại tài năng ba ba thượng. Không nghĩ tới bây giờ, bản thân cùng Lý Xu vậy mà động phòng hoa trúc tiến hành lúc. Khát nước sao, Chu Bình An tương treo ở trước người đại hồng hoa lấy xuống. Đi tới bàn nhỏ trước rót hai ly trà. Bưng lên trong đó một ly nhìn Lý Xu hỏi. Thùng nước, Lý Xu gồ lên hương tai. Giận một tiếng, vậy coi như, Chu Bình An nhún vai một cái. Sau đó tương chuẩn bị đưa cho Lý Xu ly trà buông xuống. Tự mình bưng một ly trà uống. Màu vàng trà thang, bốc hơi nóng. Chu Bình An uống một hớp chậm rãi nuốt trôi. Trà hương vào cổ họng. Thang thuần hậu cam. Để cho người nóng ran tâm tư dần dần bình tĩnh lại. Uy, cho ta một ly trà uống. Lý Xu chu tiểu miệng. Hướng Chu Bình An đưa ra tiểu tay. Bản thân tới bát. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Lý Xu liếc Chu Bình An một cái. Sau đó không tình nguyện từ trên giường xuống. Trên chân thêu hoa dày còn chuế chân châu. Bước thái niểu na như phong bãi dương đi tới bàn nhỏ trước ngồi ở Chu Bình An đối diện. Đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ tương Chu Bình An đảo hảo khác một ly trà bưng ở trong tay. Như mèo nhì uống nước vậy khinh khinh nhấp một cái. Động phòng bên trong yên tĩnh lại. Chỉ có uống trà thanh âm. Không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Người biết kết hôn cưới chữ. Là như thế nào tới sao? Chu Bình An uống một hớp trà. Sau đó nhìn Lý Xu hỏi một câu. Cái này có cái gì à? Bất tỉnh lúc hành lễ. Cố rằng cưới, Lý Xu khinh thường phủi phiết tiểu miệng. Thật là ngốc tử, đây là cái gì vấn đề mà? Chu Bình An lắc đầu một cái. Lý Xu ngoài ý muốn trợn to hai mắt. Không đúng chỗ nào, tương truyền ở Nguyên Thủy thời đại. Lúc ấy Nguyên Thủy người bọn họ không có kết hôn gì nghi thức. Nếu như nam Nguyên Thủy người gặp nữ Nguyên Thủy người. Hơn nữa cũng nhìn lên. Nam Nguyên Thủy người chỉ biết dùng cây gậy đánh bất tỉnh nữ Nguyên Thủy người. Sau đó bối đến hắn ở trong thạch động. Ân, cũng chính là vào động phòng. Cho nên, cưới, chính là một người nữ bị đánh bất tỉnh. Chu Bình An nhẹ giọng cười một tiếng. Đây là hắn trước kia nhìn một cách nói. Lúc ấy cảm thấy rất có ý tứ liền ghi xuống. Gạt người, nào có nói như thế. Nguyên thủy xã hội là mẫu hệ làm chủ đâu. Muốn đánh, cũng là nữ đem nam đánh bất tỉnh. Lý Xu Mân mê tiểu miệng giận trách một tiếng. Nhà đầu này nữ quyền ý thức giác thức dậy rất sớm mà. Chu Bình An khẽ lắc đầu cười một tiếng. Vốn chính là một đùa giỡn lời nói mà thôi. Cha ta cũng là đầu bất tỉnh. Mới đáp ứng ngươi nhà cầu hôn. Lý Xu nhếch lên tiểu miệng. Còn phải sung hỉ. Người không ở cưới cũng kết liễu đâu. Tất cả đều tiện nghi ngươi. Lui cũng lui không được. Hừ, nếu như trước kia thoại. Chu Bình An hoặc giả còn tin tưởng Lý Xu nói. Bất quá kể từ khi biết Lý Xu thích bản thân sau. Lý Xu nói những lời này. Đáng giá được thương thảo. Bất quá, Chu Bình An cũng không có vạch trần nàng. Chẳng qua là lặng lặng nghe. Sau đó uống trà. Nhưng là cha mẹ chi mệnh. Môi trước lời nói. Cưới cũng kết liễu đâu. Cũng không có cách nào. Người tất nhiên cao hứng. Đăng đồ tử. Viết cái gì tình a yêu a, còn viết cái gì yêu nhau. Vui mừng, sách thánh hiền đọc đi nơi nào. Cũng không chê đỏ mặt, người ta nhìn cũng đỏ mặt đâu. Lý Xu Chu tiểu miệng nói một hồi. Mặt nhỏ ửng đỏ, mắt hạnh như ba quét Chu Bình An một cái. Sau đó từ phía sau kệ sách mang tới giấy và bút mực đặt ở bàn nhỏ thượng. Cùng nhau đẩy tới Chu Bình An trước mặt. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn Lý Xu. Không biết Lý Xu đây là phải làm gì? Người ở nơi này ký thượng tên. Lý Xu đi tới Chu Bình An cùng trước. Đưa ra tiêm tiêm ngọc ngón tay chỉ trống không ngà voi giấy bên phải hạ. Để cho Chu Bình An ký tên. Ở trên không trên tờ giấy trắng ký tên. Làm gì? Chu Bình An vẫn không hiểu. Thế nào vào động phòng còn phải ký tên? Ta trước viết ta. Lý Xu nói xong. Lấy bút lông chấm hạ mực nước. Ở ngà voi trên giấy lưu lại, Lý Xu, hai cái châm hoa chữ nhỏ chữ, nạc, tới phiên ngươi, Lý Xu tương bút lông đưa cho Chu Bình An, một đôi long lanh con ngươi chớp chớp, tựa hồ muốn tích xuất nước tới, Chu đỏ thắm môi anh đào thúc giục, mặc dù không biết Lý Xu đây là phải làm gì, nhưng là Chu Bình An hay là kết quả Lý Xu đưa tới bút lông, ở Lý Xu tên bên cạnh rơi xuống tên của mình. Chu Bình An, cha ta đầu óc mê muội, ta cũng không có đầu óc mê muội. Cứ việc kết hôn, cha mẹ chi mệnh không thể trái, nhưng là cũng phải xem ngươi biểu hiện. Nếu như ngươi biểu hiện không tốt, khi dễ ta, hoặc là ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Hừ, ta đại minh luật nhưng là có. Hai nguyện cách, Lý Xu thổi thổi ngà voi giấy mực nước, đợi chữ viết hơi làm một ít. Liền Chu Hồng Hồng môi anh đào hừ lạnh một tiếng. Tương ký tên trống không tờ giấy hướng Chu Bình An phô bày một lần. Sau đó lại đem tờ giấy chiết điệp đứng lên. Trịnh trọng chuyện lạ bỏ vào quần áo trong tay áo chân giấu đi. Lý Xu nói hai nguyện cách chính là cùng cách. Tức vợ chồng hai bên tự nguyện ly hôn. Ở Đại Minh luật pháp chung gọi. Hai nguyện cách, Đại Minh triều cho phép vợ chồng hai bên đạt thành nhất trí ly hôn. Bây giờ Chu Bình An mới hiểu được vì cái gì Lý Xu mới vừa muốn ký tên. Ký tên bày tỏ đồng ý, hai người ký tên chính là hai bên đạt thành nhất trí. Lý Xu nha đầu này là tính toán trước a, có bản thân ký tên trống không văn thư. Nàng sau này ở phía trên viết cái gì cũng tương đương với bản thân đồng ý, quả nhiên. Phúc hắc, cách chương.